mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, trên trời hạ xuống cự trường. Canh tư, cầu đặt cùng tự động, người cũng đi chết đi cho ta. Ngộ Không cười lạnh, hắn trong nháy mắt đi tới đạo tể bên người. Một chỉ điểm ra, đạo tể căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị Ngộ Không điểm tại mi tâm. Ngươi, đạo tể ngửa mặt ngã xuống, chẳng qua là hắn tại ngã xuống đồng thời. Trên mặt hắn lại lộ ra một chút tựa như cười mà không phải cười kỳ quái biểu tình. Không có kinh sợ, không có căm phẫn, không có không cam lòng, nhưng lại lệnh Ngộ Không âm thầm lòng rung động. Xảy ra chuyện gì? Ngộ Không mơ hồ cảm thấy không lành. Hắn liếc một cái, đạo tể hòa thượng đã chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn lại cảm giác một cổ to lớn nguy cơ chính tại hạ xuống. Phảng phất lúc nào cũng có thể tai vạ đến nơi. Ngộ Không nơi nào còn dám dừng lại, liền vội vàng thi triển thuấn gian di động trở lại hồ lô cốc. Hồ lô trong cốc, Bulma chờ nữ chính tại mỗi người động phủ nội tu đi. Ngộ Không tới trước đến Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp động phủ. Không nói lời nào, liền đưa các nàng đưa vào thiện nữ u hồn thế giới. Sau đó hắn lại đi tới Bulma tam nữ động phủ. Lúc này, trên bầu trời, một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên hạ xuống. Lực lượng này mới bắt đầu vô hình, bất quá trong nháy mắt liền tạo thành một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này kim lóa mắt, giống như ngồi thuần kim núi nhỏ, trên đó tản ra tối cao Phật quang. Còn như thực chất, Ngộ Không bị bàn tay này uy thế chấn nhiếp, lại hành động chật vật. Ngộ Không khẩn trương, dưới tình huống này hắn mình muốn chạy trốn tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng là một khi hắn trốn, Bulma tam nữ liền phải gặp nạn. Không, Ngộ Không một tiếng quát to, phóng lên cao, thời khắc thế này, hắn không thể lùi bước. Bởi vì một khi hắn lùi bước, Bulma tam nữ chắc chắn phải chết. Ngộ Không cùng từ trên trời hạ xuống cự trưởng đụng vào nhau. Sau đó hắn giống như sao băng bay ngược hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá bàn tay khổng lồ kia cũng bị hắn đánh hướng lên dương lên. Thế công hơi chậm lại. Ngộ Không rơi trên mặt đất. Phốp, ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn căn bản là bất chấp chú ý mình thương thế, liền vội vàng đi tới hôn mê đi qua Bulma tam nữ bên người. Mặc dù chỉ là chiến đấu dư âm, nhưng là tam nữ cũng bị cái này dư âm dao động thành trọng thương. Thoi thóp, nhìn một cái tam nữ tình huống, Ngộ Không vừa giận vừa sợ, trong lòng hận quá mức. Lúc này, cự trưởng đã tập hợp lại, lại một lần công tới, Ngộ Không liều mạng thúc giục chính mình tinh thần ý thức. Đầu óc hắn giống như nổ tung một dạng đau đớn vạn phần. Nhưng là hắn đã chẳng quan tâm những thứ này. Nguyên lai cự trưởng mới vừa rồi một kích kia không chỉ có thương thân thể của hắn, còn thương hắn tinh thần hải, mà còn thương vô cùng nghiêm trọng. A, Ngộ Không đau kêu to, đầu nổ tung giống nhau cảm giác nhượng hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là hắn lại không thể dừng lại, như cũ điên cuồng thúc giục tinh thần ý thức. Rốt cuộc, hắn còn sống tinh thần ý thức câu thông đến 7 viên ngọc rồng thế giới. Ngộ Không liền tranh thủ tam nữ đưa qua. Lúc này, bàn tay lớn màu vàng ống đã mang theo tối cao uy thế hạ xuống. Tại bàn tay lớn này bên dưới, Ngộ Không giống như là dãy giụa con kiến nhỏ. Cự trưởng còn chưa tới người, hắn phát ra to lớn uy áp, liền suýt nữa đem Ngộ Không ép thành bánh nhân thịt. Sinh tử một đường giữa, Ngộ Không rốt cuộc lại một lần câu thông đến 7 viên ngọc rồng thế giới, thành công rời đi cái thế giới này. To dưới lòng bàn tay, một nửa hồ lô bĩu môi bị đánh thành phấn vụn. Rất nhiều huyền thiên môn đệ tử đều bị một trưởng này dư âm dao động miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Mà ở Ngộ Không sau khi biến mất, bàn tay khổng lồ kia lại trên không trung dừng lại tốt một hồi. xác nhận không tìm được Ngộ Không sau đó, lúc này mới mang theo không cam lòng chậm rãi tản đi. Bên kia, Ngộ Không tại trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới sau, thiếu chút nữa liền ngất xỉu, thể xác thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không chí mạng. Trên tinh thần thương thế mới càng chí mạng, hắn quan trọng hơn hàm răng, môi đều bị hắn cắn máu me đầm đìa. Hắn phải giữ thanh tỉnh, một khi hôn mê, chắc chắn phải chết, chịu đựng vô cùng đau đớn, hao hết trăm ngàn cay đắng. Ngộ Không rốt cuộc mở ra lông mi tâm thức quan, lấy ra một viên tiên đậu nuốt vào. Nhưng là, cái này một lần, Ngộ Không thương thế cũng không có lập tức chuyển biến tốt. Chỉ chẳng qua là chuyển biến tốt một bộ phận, đầu hắn như cũ giống như nổ tung, đầu đau muốn nứt, chỉ có thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục. Ngộ Không lại một lần chịu đựng nhức đầu lấy ra tiên đậu, lại nuốt vào một viên. Tinh thần thương thế vẫn là không có chuyển biến tốt bao nhiêu. Sau đó, Ngộ Không trực tiếp đem sở hữu tiên đậu lấy ra, một cái nuốt vào, chỉ để lại 3 viên. Rốt cuộc, đầu hắn lại không đau, nhưng là hắn cảm giác mình tinh thần ý thức vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, hắn không có lại thôn tiên đậu, mà là thật nhanh đi tới Bulma tam nữ bên người, cho các nàng mỗi người nuốt vào một viên tiên đậu. Nuốt vào tiên đậu sau đó, thoi thóp tam nữ trong nháy mắt khôi phục như cũ. Ngộ Không ca ca, mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Sau khi khôi phục, tam nữ còn có sợ hãi mà hỏi, mới vừa rồi một màn kia, xem ở trong mắt các nàng tựa như cùng tận thế hạ xuống một dạng màu vàng kia bàn tay to lớn làm cho. Các nàng bây giờ muốn lên còn không rét mà run, Ngộ Không nhất thời nghẹn ngào, không biết nên thế nào hướng các nàng giải thích, chỉ có thể nói, các người yên tâm, hôm nay các người bị thương, ta tới ngày chính xác sẽ gấp bội về phía bọn họ đòi lại. Trấn an tam nữ, đưa các nàng đưa về Red Ribbon căn cứ sau, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới tháp Corin. Tháp Corin trên còn có tiên đậu, Ngộ Không hướng thần mèo Karin thỉnh cầu rất nhiều. Bất quá, những thứ này tiên đậu đối với tổn thương tinh thần chữa trị tác dụng cũng không phải rất lớn. Ngộ Không nuốt vào một hũ lớn, lúc này mới cảm giác mình đầu hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này hắn kiểm tra hệ thống, bất ngờ phát hiện, chính mình sức chiến đấu lại một lần nhảy vọt như vậy tăng lên. Trực tiếp từ 60 ức, thoáng cái tăng lên tới 128 ức nhiều. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Trước hắn đã từng bị đạo tể gây thương tích, thương thế cũng rất nghiêm trọng, nhưng là thân thể khôi phục sau đó, sức chiến đấu chỉ nhắc tới thăng trước chừng 1/2. Mà một lần, hắn lại một lần tăng lên tới trước nhiều gấp đôi. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất mở liền phân tích ra được nguyên nhân, nếu nói là cái này lượng lần bị thương này khác nhau ở chỗ nào. Đó chính là lần thứ nhất hắn rõ ràng đạo tể giết không hắn, tối đa chỉ có thể thương hắn, lần thứ hai hắn chính là gặp phải khảo nghiệm sinh tử. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường, nếu không phải hắn kịp thời câu thông 7 viên ngọc rồng thế giới, về tới đây, sợ rằng thật sự chết. Nói cách khác, Saiyan tự hủy hoại đại pháp, không chỉ có chẳng qua là tự hủy hoại là được, còn cần tâm hồn xúc động, chỉ có tại trong chiến đấu chân chính đối mặt khảo nghiệm sinh tử thương thế, mới sẽ mức độ lớn nhất mà kích phát Saiyan trong cơ thể tiềm lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.